dốt nát con kiến hôi, cũng dám quấy nhiễu bản tọa trầm miên. Long Miêu khí tức rất mạnh, miệng phun châm ngôn, toàn thân chảy xuôi hỏa quang rất khủng bố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.